Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 659, Kim Mông Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 660, Kim Mông Biến. Quang mang trong nháy mắt bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả quang mang đều hướng vào phía trong hắn chỗ. Mỹ công tử phảng phất thấy được một lỗ trống xuất hiện. Xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Nàng lập tức dùng thần thức đem mình cùng Đường Tam ôm trọn ở bên trong. Ngay sau đó, chung quanh thật rất muốn kịch liệt chấn động một chút. Ngay tại cái kia chấn động trong nháy mắt, Mỹ công tử chỉ cảm thấy hết thảy tất cả đều trở nên trì hoãn. Chấn động thanh âm xa xăm mà chậm chạp, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng tại phá toái. Bọn hắn tựa hồ là bị một loại lực lượng đặc thù trong nháy mắt thôn phệ. Lại như là vượt qua một cánh cửa lớn. Trong nháy mắt này, tất cả lực lượng không gian đều suy sụp hấp dẫn tại thân thể bọn họ chung quanh. Suy sụp hấp dẫn không gian sinh ra lấy mãnh liệt cộng minh. Ngay tại phần này cộng minh bên trong, chung quanh hết thảy tất cả đều tùy theo phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Không gian chấn động, chung quanh thế giới tại một cái chớp mắt này phảng phất đã hoàn toàn biến mất. Thanh âm cũng đã biến mất. Ngay sau đó, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, thanh âm xuất hiện lần nữa. Mãnh liệt vù vù làm cho Mỹ công tử không khỏi theo bản năng nhíu mày. Chung quanh là từ bên người dưới chân dâng lên ánh sáng màu vàng óng. Hóa thành một cái cự đại vầng sáng màu vàng óng. Ngay tại quang hoàn này thấp thoáng phía dưới. Hết thảy tất cả một lần nữa trở lên rõ ràng. Vẫn như cũ là đen kịt một màu. Nhưng trong bầu trời cũng đã tinh quang đầy trời. Toàn bộ truyền tống quá trình cùng nàng trước kia thể nghiệm là hoàn toàn khác biệt. Cho dù là Khổng Tước Đại Yêu Vương trước kia mang theo nàng tiến hành cự ly xa truyền tống thời điểm, cũng là thông qua mở không gian thông đạo, đem không gian thông đạo mở càng xa, truyền tống khoảng cách tự nhiên cũng liền càng dài. Quảng cáo, mà lần này lại là hoàn toàn khác biệt. Mỹ công tử rõ ràng cảm nhận được, căn bản không có bất luận cái gì không gian thông đạo xuất hiện qua. Chỉ là không gian suy sụp hấp dẫn, rung động dữ dội. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền đã đến nơi này. Thần thức bảo hộ lấy bọn hắn không có tại chấn động kia bên trong trạch hướng. Sau đó hết thảy liền đã hoàn thành. Nhảy vọt, đồng vị cộng hưởng nhảy vọt. Đây là Mỹ công tử nắm chặt. Trước đó Đường Tam nói tới áo nghĩa. Nàng thật rung động, nàng minh bạch, đây tuyệt đối là thuộc tính không gian tầng thứ cao hơn vận dụng. Vượt ra khỏi chính mình nguyên bản đối với không gian chi lực lý giải phạm trù. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đây là một cái như thế nào bảo tàng Nam Hải Nhi à, thật không hổ là chính mình bách khoa toàn thư. Dù là mình đã là thần cấp, nhưng hắn nhưng lại dùng kiến thức của hắn cho mình lên bài học. Hay là tại chính mình am hiểu nhất trong lĩnh vực. Đường Tam nhìn về phía nàng, nhếch miệng cười một tiếng. Thành công, người nhìn bên kia. Vừa nói, Đường Tam đưa tay chỉ hướng nơi xa. Mỹ công tử quay người nhìn lại, nhìn thấy chính là nơi xa hơi thấp địa phương mảng lớn đèn đuốc sáng trưng. Đường Tam hơi phán đoán một chút, nói, chúng ta hiện tại vị trí hẳn là tại Hắc Long Thành phía đông bắc. Từ nơi này đến Hắc Long Thành ước chừng 50 cây số. Trước mắt chúng ta là tại một chỗ sườn núi nhỏ bên trên. Cùng ta dự đoán dự định vị trí không sai biệt lắm. Tại đường kính ước chừng 5 cây số phạm vi bên trong. Cái này chứng minh cự ly xa hư không định vị hay là rất thành công. Bất quá, lần sau liền sẽ không. Chúng ta ở chỗ này làm một cái đồng vị cộng hưởng định vị pháp trận. Lần sau liền có thể trực tiếp truyền tống tới nơi này. Mỹ công tử hỏi, là cùng Hoàng Kim Sơn cốc bên kia một dạng pháp trận sao? Đường Tam nói, không dùng đến phức tạp như vậy. Đó là cuối cùng định vị, cũng là toàn bộ truyền tống hệ thống điểm cuối cùng, cung cấp trọng yếu nhất tọa độ cùng không gian chấn động cố định tần suất địa phương. Nơi này làm trung truyền, chỉ cần dựa theo cố định tần suất chế tác truyền tống trận. Một cái khác cỡ lớn điểm truyền tống sẽ ở một cái khác điểm cuối cùng. Cũng có thể nói là điểm xuất phát. Sẽ thiết trí tại tổ đình phụ cận. ta có thể nhìn xem ngươi chế tác pháp trận này à? Mỹ công tử lúc này trong mắt đã tràn đầy vẻ ước ao. Đương nhiên có thể, ngươi muốn nguyện ý, ta một bên làm một bên kể cho ngươi một chút nguyên lý. Đường Tam đối với nàng đương nhiên sẽ không có nửa phần giữ lại. Vậy thì tốt quá a, Mỹ công tử đại hỉ. Đường Tam trong lòng sớm có phương án suy tính. Hắn lựa chọn chế tác pháp trận địa phương là tại phụ cận vùng núi này đồi bên trong tìm kiếm một cái tương đối địa phương bí ẩn. Ở chung quanh trước bố trí huyễn trận, để bên này bị che đậy kín. Cho dù là có người phi hành đi qua nơi này, cũng sẽ nhận lặng lẽ dẫn dắt mà xem nhẹ. Huyễn trận bố trí đối với hiện tại hắn tới nói liền càng thêm đơn giản. Nhất là được sự giúp đỡ của Mỹ công tử. Chỉ dùng nửa canh giờ, một bộ do 9 tòa huyễn trận tạo thành liên hoàn trận liền đã bố trí xong. Trong đó còn bao gồm thu liễm khí tức cùng cách trở, che chắn các loại tác dụng pháp trận. Bố trí xong hết thảy đằng sau, từ bên ngoài nhìn, mảnh khu vực này căn bản không có biến hóa gì. Nhưng còn muốn đi vào trong đó, cũng chỉ có hai loại khả năng. Một cái là thật minh bạch cùng biết mảnh này huyễn trận. Một cái khác, chính là muốn mạnh mẽ dùng phạm vi lớn thủ đoạn công kích đem nơi này oanh phá. Toàn phương vị phá hủy. Nhưng khả năng như vậy hiển nhiên là rất nhỏ. Ngay tại bên này đất trống thành lập trong truyền tống chuyển sao. Mỹ công tử cảm thụ được huyễn trận kỳ diệu. Hướng Đường Tam hỏi, nàng lúc này, trong lòng đã tràn đầy tán thưởng. Đi theo Đường Tam bố trí huyễn trận, cũng làm cho nàng đi theo tự mình thể nghiệm một thanh. Huyễn trận ảo diệu, nàng hoàn toàn có thể khẳng định, mặc dù mình là thần cấp, nhưng nếu như không cần thủ đoạn bạo lực tiến hành phạm vi phá hủy, tuyệt đối là đi không ra cũng đi không vào huyễn trận này. Trong đó cái kia vòng vòng cùng bộ thật sự là quá kỳ diệu. Đường Tam nói, khẳng định không có khả năng tại Lộ Thiên bố trí. Chúng ta muốn trước để truyền tống trận có một đạo tự nhiên ngăn cách. Cho nên, ta chuẩn bị ở trên núi mở động. Sau đó tại trong động quật đang tiến hành chuyển pháp trận bố trí. Dạng này liền càng thêm bí ẩn. Mở động, ta dùng không gian cắt chém sao? Mỹ công tử hỏi, quảng cáo. Đường Tam lắc đầu nói, không cần, ta tới đi. Sao có thể để cho ta tiểu tiên nữ làm loại công việc bẩn thỉu này mà? Người ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Vừa nói, Đường Tam đi vào sớm đã chọn tốt ngọn núi bên cạnh. Quay đầu hướng Mỹ công tử cười cười. Nói, sau đó nhìn thấy biến hóa của ta. Đừng sợ nha. Sợ cái gì? Mỹ công tử ngẩn người. Nhưng sau một khắc, nàng liền thấy Đường Tam biến hóa. Một đoàn ánh sáng màu vàng óng trong nháy mắt từ Đường Tam chỗ ngực sáng lên. Khi đoàn này ánh sáng màu vàng óng thời điểm xuất hiện, không có gì sánh kịp hừng hực khí huyết ba động bỗng nhiên bắn ra. Đường Tam hai con ngươi cũng theo đó hoàn toàn biến thành tính toán đâu. Quang mang màu vàng giống như chất lỏng đồng dạng từ bộ ngực hắn chỗ chảy xuôi mà ra. Chảy về toàn thân các nơi. Trong chốc lát, cả người hắn phảng phất đều biến thành hoàng kim đúc kim loại. Thân hình cũng theo đó bắt đầu bành trướng. Không có đổi thành đặc biệt to lớn. Nhưng thân cao cũng đạt tới 3 mét có hơn. Mà cái kia chất lỏng màu vàng tại thân thể của hắn mặt ngoài đã biến thành một tầng tựa như áo giáp hoàng kim tồn tại. Liền ngay cả khuôn mặt đều bị mặt nạ màu vàng óng chỗ che đậy. Biến hóa lớn nhất vẫn là hắn đôi tay kia cánh tay. Cường tráng không gì sánh được, bao trùm lấy áo giáp màu vàng cánh tay phía trước, nơi bàn tay, 10 ngón riêng phần mình bắn ra dài đến 1 mét hoàn toàn trình là giống như thủy tinh màu vàng đồng dạng màu vàng lợi chảo trong suốt. Kim mông biến, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.